tốt, nếu các ngươi đã ngưỡng mộ gia tộc như vậy, ta sẽ mang các ngươi đi chiêm ngưỡng một chút, phía dưới ngàn trượng mặc cho các ngươi du lãm một phen, đây cũng là do mặt mũi của ta, nếu là các trưởng lão bình thường cũng sẽ không tốt như vậy, nói cho các ngươi biết a, trên ngọn núi này có rất nhiều người cho ta mặt mũi. Đông Phương Hầu nghĩ đến 1000 trượng phía dưới căn bản không có vấn đề gì, lại nghĩ tới 100 vạn thuần nguyên đan, do dự một chút liền trực tiếp đáp ứng, sau khi đáp ứng vẫn không quên tự biên tự diễn vài câu. Đông Phương Ngọc Xanh thực sự muốn đạp một cước lên mặt tên khỉ ốm này, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi sao, mặt mũi của ngươi ngay cả góc mờ u bàn chân của bồn tiểu chủ cũng không đáng. Nhưng hiện giờ hắn cũng không phải người xúc động như vậy nữa, hơn nữa bị thần niệm gia tỏa của Trình Công dày vò lâu như vậy, cũng đã quen dùng góc độ người đứng ngoài để quan sát một chuyện, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cái này, khiến Đông Phương Ngọc Xanh phát hiện Đông Phương Hầu này dường như có chút không đúng. Vẻ tham lam trong mắt đối với thuần nguyên đan càng thêm động, cơ hồ không chút che giấu, hơn nữa cũng không lộ ra thanh tỉnh như vậy. Bà mẹ nó, đây nhất định là tỷ phù. Góc truyện audio.com lại sử dụng thủ đoạn gì đó, đối với vị tỷ phu niên kỳ không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng thần thông quảng đại này, hiện giờ Đông Phương Ngọc Xanh cũng hơi sợ. Nhất là thần niệm kia coi như khi cha mình cường thịnh nhất cũng chưa nghe nói qua thần niệm có thể biến thái như vậy, hiện giờ chỉ dùng thần niệm thần không biết quỷ không hay nói mấy câu đã thay đổi Đông Phương Hầu này rồi. Cách chương.